Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73. Nhìn thấy Tư Dương trở về, Tổng Mộng từ trước đến nay là cái thứ nhất đón nhận đi. Tiếp nhận áo ngoài cùng ba lô, lại vội vàng dâng lên nước trà. Thấy Tư Dương ngồi xuống lúc sau không có gì mặt khác phân phó. Lúc này mới xoay người đi vội khác sự. Đan Hạc Hiên vội vàng đứng dậy vấn an. Tư tiền bối, mạo muội tiến đến, quấy rầy. Tư Dương cười cười. Ngươi cũng đừng như vậy, câu nệ. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, hà tất làm ông cụ non kia một bộ. Ngay cả các ngươi chỗ đó Đặng Dương đều kêu tên của ta. Đan Hạc Hiên sinh hoạt từ trước đến nay là đơn giản thẳng tắp, cùng quỷ giao tiếp so cùng người giao tiếp nhiều đến nhiều. Đối với một ít đạo lý đối nhân xử thế muốn nói không hiểu tự nhiên không có khả năng. Nếu không ở chính phủ cơ quan đơn vị lại sao có thể bò lên trên đội trưởng vị trí. Muốn nói thập phần am hiểu kia càng không thể có thể. Bằng không bọn họ nhị đội liền không phải là toàn bộ bộ môn tài nguyên nhất lót đế tồn tại. Hắn nhiều nhất chính là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận hiểu quy củ. Hơn nữa từ trước đến nay là bối phận rõ ràng. Địa phương khác có lẽ là bằng vào tuổi xem bối phận. Nhưng là huyền môn này một khối. Trước nay là dựa vào thực lực nói chuyện. Chẳng sợ Tư Dương thập phần tuổi trẻ. Thậm chí tuổi còn muốn tiểu chính mình gần 10 tuổi. Nhưng tu vi ở đàng kia. Đó chính là tiền bối. Bất quá này đã không phải Tư Dương lần đầu tiên nói loại này lời nói. Hắn nếu lại cố chấp tuần hoàn huyền môn lễ nghĩa. Chỉ sợ cũng là vô lễ. Vì thế đành phải thuận Tư Dương ý tứ. Tư Dương tiếp đón Đan Hạc Hiên một lần nữa ngồi xuống lúc sau. Nhìn về phía chính hữu gặm quả táo long miêu. Hỏi, này lại là làm sao vậy? Thẩm Nhiên trong mắt vừa chuyển. Nhìn Tư Dương lại nhìn Đan Hạc Hiên. Thở dài, ôm quả táo xoay cái phương hướng. Hắn cũng không nghĩ à. Trước mặt mọi người dưới bị đánh hồi nguyên hình. Hắn cũng cảm thấy thực mất mặt hảo sao. Đan Hạc Hiên cho rằng Thẩm Nhiên biến trở về nguyên hình lúc sau liền không thể mở miệng nói chuyện. Vì thế giải thích nói, là Nhật Bản người. Tư Dương hơi hơi nhíu mày, là lại tới nữa một đám, vẫn là lúc trước những người đó còn chưa đi. Đan Hạc Hiên mím môi, thần sắc hơi hơi lạnh vài phần, phải nói là đầu phục Nhật Bản người hoa hạ người. Chính hự gặm quả táo Thẩm Nhiên đột nhiên tức, giận nói. Chính là hán gian chó săn quân bán nước sao? Cái gì hoa hạ người? Cái loại này nhân tài không xứng xưng là hoa hạ người. Thẩm Nhiên người này chính là cái loại này nháo lên. Tĩnh đến đi xuống, cố làm ra vẻ thời điểm dựa vào kia chương có thể mê hoặc người mặt còn có thể làm bộ một chút nam. Thần, nhưng quen thuộc lúc sau liền sẽ phát hiện hắn chính là cái ngẫu nhiên có chút thành tựu thục. Nhưng trên thực tế vẫn là cái đại nam hài tính tình. Loại tính cách này người thông thường sẽ tương đối sĩ diện. Thẩm Nhiên đại khái cũng là một trong số đó. Hắn bản thân thanh âm là tương đối ôn nhuận trong trẻo. Nghe thấy thanh âm khiến cho người cảm thấy hẳn là cái ấm nam. Nhưng là hiện tại biến trở về nguyên hình lúc sau. Một mở miệng thế nhưng biến thành tiểu hài tử thanh âm. Cảm giác như là 11-12 tuổi thiếu niên còn không có biến thanh khi cái loại này non nớt. Cho nên Thẩm Nhiên thở phì phì mở miệng lúc sau, liền ảo não đem đầu co rụt lại, dùng hai chỉ ngắn ngủn chân trước bưng kín miệng. Đan Hạc Hiên tựa hồ có chút kinh ngạc, đại khái là không nghĩ tới Thẩm Nhiên biến trở về nguyên hình lúc sau thanh âm khác biệt lớn như vậy. Tuy rằng là hắn mang theo biến trở về nguyên hình Thẩm Nhiên trở về, nhưng là dọc theo đường đi Thẩm Nhiên đều là câm miệng không ra tiếng. Vì thế khó được cảm xúc lộ ra ngoài nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Vốn dĩ đối với Thẩm Nhiên đột nhiên biến thành một con long miêu chuyện này hắn còn không có phục. Hồi tinh thần lại, đối với thế giới này đến tột cùng có hay không yêu chuyện này. Bọn họ mặc dù tin tưởng, nhưng trừ bỏ phương Tây con rơi tinh ở ngoài, ở hoa hạ khu vực còn không có gặp qua tu luyện thành tinh yêu. Muốn nếu không phải biết Thẩm Nhiên là Tư Dương người. Làm kiến quốc lúc sau đầu cái phát hiện thành tinh yêu. Kia hắn khẳng định là muốn mang về trong cục đi. Cho nên phát hiện Thẩm Nhiên lập tức biến không trở về người. Hắn đành phải tự mình cấp tặng trở về. Thuận tiện cũng muốn biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rốt cuộc trước đó không lâu bọn họ mới lấy Nhật Bản âm dương sư giết bọn họ Hoa Hạ Thiên Sư. Cái này danh nghĩa, ngày xưa bổn gõ tới không ít thứ tốt. Tư Dương nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn giải thích một câu. Yêu thọ mệnh cùng người bất đồng. Dài dòng thực, hắn cũng liền trăm tới tuổi đi. Ở yêu giới chỉ có thể xem như cái vị thành niên. Thẩm Nhiên mở to hai mắt nhìn về phía Tư Dương, tựa hồ có chút nghi hoặc hắn đối yêu tinh như thế nào cũng hiểu biết như vậy rõ ràng. Nhưng tưởng tượng Tư Dương người này nơi trốn lộ ra thần bí, biết này đó tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Bất quá vẫn là nhịn không được cấp chính mình biện giải một câu. Ta mau thành niên, nhiều nhất này 1-2 năm là có thể thành niên. Bất quá hắn câu này biện bạch không ai để ý. Bởi vì Đan Hạc Hiên thực mau liền nói lên hôm nay phát sinh sự tình. Hắn đến bây giờ đều còn ở truy tra vườn trường bầm thây án hung thủ. Từ lần trước Tư Dương phân biệt ra kia màu đen bột phấn là cái thứ gì lúc sau, hắn liền có rất nhiều loại đoán rằng, trong đó nghiêm trọng nhất có thể là sau lưng có người thông qua nào đó lực lượng thần bí chế tạo ra một cái hoặc là rất nhiều cái có thể thu thập nhân loại sinh khí tinh hồn khí cụ. Thông qua tà pháp truyền bá, dụ dỗ ngoài ý muốn được đến cái loại này đồ vật người đi hướng lạc lối, làm ra phát rồ mưu sát. Nếu chuyện này thật là có lợi hại thiên sư ở sau lưng việc làm, đem người thường coi như quân cờ tới đạt tới mục đích của chính mình, như vậy ở bọn họ không có phát hiện thời điểm, không biết có bao nhiêu người bởi vậy mà bỏ mạng. Toàn bộ Hoa Hạ lớn như vậy, nếu không nhanh chóng điều tra đến ngọn nguồn, chỉ một mặt bị động ở phạm nhân án lúc sau mới có thể có điều hành động, kia còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Bất quá đây cũng là hắn nhất hư đoán rằng, còn có khả năng chỉ là người nào đó ngoài ý muốn được đến sống nhờ nào đó tà thần đồ cổ, vì thỏa mãn chính mình dục vọng không tiếc phạm phải trọng tội tới cung phụng tà thần đặt tới mục đích của chính mình. Cho nên ở hữu hạn manh mối chung, Đan Hạc Hiên chỉ có thể mỗi ngày mang theo la bàn nơi nơi bài tra. Vì thế thực vừa khéo liền gặp đang ở cùng người đánh nhau Thẩm Nhiên. Cùng Thẩm Nhiên đánh nhau chính là bốn cái thanh niên, tóc nhiễm hoa hòe loè loẹt, ăn mặc thượng thoạt nhìn càng giống cái đầu đường lưu manh. Nhưng là một đám thân thủ lại rõ ràng là người biết võ. Cứ việc hắn không làm rõ ràng trước mắt là cái tình huống như thế nào, nhưng là Thẩm Nhiên chiêu thức gian đã vận dụng linh lực mà đám kia người ngăn cản thành thạo. Hơn nữa trong đó một người trong tay thế nhưng cầm một cái pháp khí, này rõ ràng liền không phải người thường chi gian ân oán. Thấy vậy tình cảnh, Đan Hạc Hiên lập tức tiến lên. Mặc kệ bọn họ có cái gì tư nhân ân oán, này trước công chúng liền một đạo kết giới đều không có thiết hạ liền đánh như thế không kiêng nể gì. Nếu bị bình thường thị dân nhìn đến hoặc là bị người phát tới rồi trên mạng, kia lại là một đống phiên toái. Càng không cần phải nói, ước thúc quỷ phó bảo hộ đã ở bọn họ bộ môn ký danh thiên sư, quỷ phó cũng là ở bọn họ chức trách trong phạm vi. Bất quá hiển nhiên đám kia người so với hắn tưởng tượng còn muốn bừa bãi. Ở hắn biểu lộ thân phận lúc sau, chẳng những không có chút nào thu liễm, càng là trực tiếp lộ ra sát ý. Nói tới đây, Thẩm Nhiên cũng không biết là bởi vì đã bại lộ vẫn là đối chính mình thanh âm bất chấp tất cả, cũng không nghẹn chứ, thở phì phì nói, này ngốc tử quả thực chính là một cây gân, cũng không nhìn xem nhân ra trong tay đó là pháp khí. Hắn lấy cái phá kiếm liền xông lên đi theo người làm. Này không phải lấy trứng chọi đá sao? Ý thức được không đúng thời điểm nên lập tức lui ra ngoài, sau đó gọi người tới. Ở chúng ta địa bàn, người nọ không phải một giây liền tới rồi sao? Ta nói ta cản phía sau, tốt xấu còn có thể chống đỡ một chút. Hắn phi không nghe, thấy Đan Hạc Hiên cúi đầu xem chính mình, Thẩm Nhiên nỗ lực chừng lớn đôi mắt lấy tỏ vẻ chính mình đối hắn bất mãn. Kia long miêu đôi mắt có thể có bao nhiêu đại, trừng phá thiên cũng cùng cái đại hào lão thử dường như. Nhưng thật ra kia hay chỉ tức giận đến đều đứng lên tới hơi mỏng đại lỗ tai tồn tại cảm càng cường. Tư Dương cũng nhịn không được ở hắn kia khí đến bay lên trên lỗ tai nhìn thoáng qua. Quá đoạt diễn, sau đó mới hỏi nói. Sau đó đâu, ngươi đều bị đánh hồi nguyên hình. Đây là đánh thua cho nên trốn đã trở lại. Thẩm Nhiên hừ hừ nói. Chúng ta mới không có thua, bất quá cũng không thắng là được. Dù sao đám kia người cũng không chiếm được cái gì hảo, Đan Hạc Hiên nói. Bọn họ tựa hồ đối chúng ta đặc cần bộ thực hiểu biết giống nhau, bên ngoài nếu là xử lý loại này phi thường nhân sự vật, giống bọn họ như vậy, chính phủ bộ môn, đầu tiên tự báo ra môn là cơ bản nhất lưu trình. Mặc kệ là đối người vẫn là đối quỷ, mà đám kia người chỉ là nghe được hắn nói đặc cần bộ Đan Hạc Hiên, liền nói thẳng ra hắn là nhị tổ đội trưởng thân phận. Còn nói nếu có thể giết một cái đội trưởng, kia này một phiếu liền càng là kiếm được. Sau lại bọn họ tự nhiên là đánh lên. Kia bốn người bản thân chính là hạ sát tâm, chiêu chiêu chí mệnh vô cùng hung tàn. Trong đó một cái trong tay còn có một cái lợi hại pháp khí. Đó là cái như là kim cương sử đồ vật. Có thành niên tay nhỏ chiều dài cánh tay. Một đầu là chạm rỗng viên. Bên trong có cái phiếm linh quang đá thủy tinh. Mặt khác một đầu vô cùng tinh tiêm, điêu khắc một cái bàn long, sinh động như thật. Kia kim cương sử linh lực cường đại, trong tay hắn kiếm đối đi lên có thể nói đúng không kham một kích. Nếu không có hắn dùng linh lực che chở, không dùng được mấy chiêu hắn kiếm liền sẽ biến thành từng mảnh toái thiết. Tuy rằng bọn họ là một câu mang quá nói, nhưng Tư Dương cũng có thể tưởng tượng ngay lúc đó tình huống. Mặc dù Đan Hạc Hiên thực lực không tồi, nhưng còn chưa tới có thể cùng pháp khí chống lại trình độ. Vũ khí thượng chênh lệch cũng đã làm cho bọn họ thực có hại. Đối phương có thể khống chế trụ pháp khí chứng minh tu vi cũng tuyệt đối không kém. Bọn họ hai cái có thể toàn thân mà lui đã xem như thực hảo. Thẩm Nhiên nói, đám kia người là quyết tâm muốn giết chúng ta. Phía trước có thể là xem ta một người, liên kết giới đều lười đến thiết. Kết quả hắn không xem tình huống vọt đi lên, đám kia người lập tức bày ra kết giới đem chúng ta vây ở bên trong. Cuối cùng nếu không phải ta dùng hết toàn lực phá tan kết giới, thật đã bị đám kia người đắc thủ. Đan Hạc Hiên nghe vậy cũng đi theo gật gật đầu. Đích xác, lần này sự tình thật muốn cảm tạ Thẩm tiên sinh. Nếu không có Thẩm tiên sinh phá tan kết giới, chúng ta sợ là khó có thể thoát thân. Nghe được Đan Hạc Hiên nói như vậy, Thẩm Nhiên nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng, dùng ngắn ngủn móng vuốt gãi gãi mặt, có chút tiểu thẹn thùng nói, cũng không thể nói như vậy, người này hoàn toàn chính là bị ta liên lụy, thật muốn nói cảm ơn cũng nên là ta cảm ơn ngươi. Muốn nếu không phải có ngươi hỗ trợ, ta muốn thoát thân cũng khó. Tư Dương nâng chung trà lên uống một ngụm, chờ bọn họ hai cái lẫn nhau tạ đủ rồi mới mở miệng. Vậy ngươi lại là như thế nào bị đánh hồi nguyên hình? Thẩm Nhiên vội vàng nói, còn không phải lần trước cái kia thương, cũng không biết nơi đó mặt là thứ gì, thế nhưng có thể khắc chế yêu lực, ta phá khai rồi kết giới, lại một đống lớn bùa chú ném xuống đi lúc sau, chặn bọn họ trong chốc lát, biết rõ tiếp tục đánh tiếp chính là chúng ta có hại. Chúng ta đây đương nhiên là chạy nhanh chạy a, kết quả liền ở chạy thời điểm, ta lại bị kia ngoạn ý cấp chát một châm. Sau đó liền biến thành như vậy, hắn mới sẽ không nói. Cuối cùng là Đan Hạc Hiên dùng hăng hái phù mang theo hắn rời đi. Kết quả nửa đường hắn liền biến trở về nguyên hình. Sau đó ở Đan Hạc Hiên cực kỳ kinh ngạc cùng với kinh ngạc dưới ánh mắt, đem hắn nhét vào ngực trong quần áo cấp đâu trở về. Dù sao hắn lần này là bại lộ cái hoàn toàn, cứu giúp đều cứu giúp bất quá tới. Đan Hạc Hiên nhìn về phía Tư Dương. Tư Dương. Xin hỏi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám kia Nhật Bản người mục đích đến tột cùng là cái gì? Tư Dương cười cười. Còn có thể có cái gì mục đích? Mục đích đương nhiên là yêu đan a. Một con có thể thành tinh hóa hình yêu, toàn bộ Hoa Hạ cũng không mấy cái. Hắn đây là bởi vì còn không có thành niên, có đôi khi khống chế không được yêu khí, cho nên mới bị người phát hiện. Đối với người thường tới nói, yêu đan quả thực cung cấp với trường sinh bất lão dược, yêu thọ mệnh dài lâu, tất cả đều là bởi vì yêu đan trùng yêu lực tràn đầy, kia tự thân liền cường đại, yêu lực khô kiệt, kia yêu tự nhiên liền đã chết, bất quá yêu ly yêu đan sẽ chết, nhưng yêu đan ly yêu lại không chịu ảnh hưởng. Tư Dương nói xong nhìn về phía trên sofa kia chỉ Long Miêu, cho nên ngươi ở người khác trong mắt chính là có thể so với đường tăng bất lão thịt. Đừng nói Nhật Bản người, nếu bị tới rồi thọ hạn không muốn chết hoặc là khát vọng trường sinh người biết được ngươi tồn tại, Ngươi ở bất luận cái gì địa phương đều sẽ không an toàn. Hết chương.